Nước mắt trong mắt Vân Chi vừa thu lại, bỗng nhiên minh bạch dù cho nàng ta có một thân bản lĩnh của hồ ly tinh cũng không chịu nổi người nam nhân trời sinh bạc tình này. Lúc Lục Yến chuẩn bị rời đi đã gần đến hoàng hôn, đi tới cửa chợt nghe ở lầu một truyền ra tiếng kinh hô. Ngài nói là Cát Thiên Sư tháng sau sẽ tới Trường An sao? Cát Thiên Sư, bước chân Lục Yến chợt dừng, ghé mắt từ khe cửa nhìn thấy một vị nam tử mặc áo xông màu lam, chân hắn dẫm lên ghế con, thề son sắt nói. Phải, như vậy Cát Thiên Sư có thực sự thần thánh như lời Trúc Huynh nói không? Không chỉ biết được chuyện trong thiên hạ còn có thể cứu chữa bách bệnh. Có một người hỏi, nam tử áo lam bĩu môi, khinh thường nói. Chữa bách bệnh tính là cái gì, năng lực của Cát Thiên Sư còn lớn hơn cơ tới đây, ta nói cho các ngươi biết một chuyện bí mật. Bí mật, trên đời này thứ truyền đi nhanh nhất chính là bí mật. Mọi người gật đầu phụ họa, lúc sau, nam tử áo lam nói. Cát Thiên Sư nhìn qua bất quá mới 30, nhưng tuổi thật của ngài đã cực cao, có người suy đoán, ngài đã sống ngoài 100 tuổi. Nghe xong lời này, một lão nhân run run tay nói. Tiểu tử ngươi chớ có xuất khẩu cuồng ngôn, trên đời này, chẳng lẽ thật sự có thuật trường sinh bất lão hay sao? Nam tử áo lam lắc đầu nói. Mới đầu ta cũng giống như ngài bây giờ căn bản không tin trên đời này sẽ có cái gì mà thuật trường sinh, nhưng thẳng đến lúc ta nhìn thấy bức họa kia rồi. Bức họa gì? Nam tử áo lam móc từ trong áo ra một bức họa chậm rãi mở ra. Trong bức họa có một vị đạo sĩ, đang đứng giữa trận pháp xung quanh là 63 trượng bảo thụ tháp. Người trong bức họa này chính là Cát Thiên Sư, điều thần kỳ nhất chính là, nếu ngươi nhìn thấy bản nhân. Người thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của ngài nhất định sẽ biết ngài và người trong bức họa giống nhau như đúc không có nửa điểm khác biệt. Này thì có gì mới lạ, ta tùy tiện tìm một vị họa sư tới vẽ cũng có thể vẽ được giống như đúc. Có người nghi ngờ nói, nam tử áo lam cười, dùng tay gõ lên bức họa cuộn tròn đáy, nói. Nhìn thấy thời gian này không, nguyên xa năm thứ 27. Lúc này, có người giơ tay tính thời gian, bỗng nhiên kinh hô. Đây chẳng phải đã hơn 40 năm rồi sao? Đúng vậy, nam tử áo lam nói. Lão nhân điên cuồng lắc đầu tiếp tục phản bác nói. Cái gì mà bức họa từ 40 năm trước, lão phu hôm nay nói cho ngươi hay, chuyện này tuyệt không có khả năng. Nói không chừng, chữ viết trên bức họa này chính là ngươi giả tạo viết ra. Bức họa này xác thật là ta vẽ lại, lời này vừa ra chung quanh không khỏi phát ra tiếng. Xúc động, chợt nam tử áo lam kia lại vỗ lên bàn, từng câu từng chữ nói. Chân tích của bức họa này được đặt trên tầng cao nhất của bảo tháp Lư Châu, nếu như các ngươi không tin cứ việc tới xem ta vẽ lại bức họa này chẳng qua cũng chỉ muốn giữ gìn vật chân quý thôi. Năm trước ta hồi Lô Châu thăm hỏi bằng hữu, nghe nói 40 năm trước Lư Châu có một hồi địa chấn, vốn nên có thương vong thảm trọng, nhưng nhờ Cát Thiên Sư giữ trán có thiên nhãn tính được một quẻ mới giúp bá tánh Lư Châu tránh được một kiếp. Giọng nói vừa dứt có một người lẩm bẩm nói, chuyện địa chấn này, hình như ta có nghe tổ mẫu nhắc qua. Nhà của chúng ta cũng là từ Lư Châu dọn đến Trường An. Mọi người thổn thức không thôi. Vị lão nhân không ngừng phản bác nam tử áo lam cũng ngậm chặt miệng. Từ trước đến nay, Lục Yến đối với việc quỷ thần đều khinh thường nhắc đến, nhưng hiện tại nhìn lại cái gì mà trường sinh bất lão, cái gì mà khai thiên nhãn, biết chuyện thiên hạ, bất quá đều là khuếch đại huyền hư thôi. Còn mục đích phần nhiều là lừa tiền tài, nhưng ba chữ Cát Thiên Sư này lại đột nhiên làm hắn căng thẳng. Trước mắt đã là mùa hè, độ ấm trong phòng như bầy mười mấy chậu than, nghiễm nhiên biến thành một chiếc lồng hấp lớn. Thẩm Chân sợ nóng, một ngày hận không thể tắm gội 3 lần. Lúc chạng vạng, nàng từ thau tắm bước ra, lấy khăn lau nhẹ thân mình. Trên người mặc một chiếc váy mỏng như cánh ve màu vàng nhạt, dáng đi huyền chuyển nhẹ nhàng như tơ liễu về hướng nội thất. Tóc nàng chưa khô, cặp tay trắng nõn như nhu để nắm lấy một chiếc quạt hương bồ. Phẩy phẩy, tiếc là vẫn nóng như vậy. Không thể không nói, Thẩm Chân 17 tuổi so với Thẩm Chân 16 tuổi, lại càng quyến rũ yêu kiều hơn. Xương quai xanh như ẩn như hiện, đáng chú ý là dãy núi dù bị đắp lên bao nhiêu tầng vải dệt cũng không thể nào che nổi. Tắm gội xong, nàng chậm rãi nằm xuống, chân ngọc trắng như tuyết lộ ra ngoài, lúc được lúc không phe phẩy chiếc quạt trên tay, nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió nhẹ quạt hương bồ mang đến. Lát sau bỗng nhiên thấy hơi khát nước, nàng chân trần bước xuống đất đi đến bên cạnh bàn uống một ngụm trà lạnh. Đường Nguyệt nhịn không được nhắc nhở nói, cô nương thế tử ra không cho người uống nước lạnh. Thẩm Chân phồng má lúm đồng tiền lên, làm một thế. Xuyệt, ta chỉ uống một chén thôi, nha. Nói xong, nàng còn bỏ thêm một câu. Hơn nữa, đêm nay có lẽ đại nhân sẽ không trở lại đâu. Ý ngoài lời của tiểu cô nương chính là, ngươi không nói, ta không nói, hắn làm sao mà biết được chứ. Đường Nguyệt đang muốn khuyên thêm, chợt nghe ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân.